Chương 1573, Ngự kiếm phi hành. Lạc Thanh Phong trong lòng nói, nào có ngài nói nhẹ như vậy khéo a, này nguyên tinh bên trong ẩn chứa linh khí tiêu hao liền tiêu hao, lại sẽ không lại bù đắp lại. Trên thực tế căn cứ Lạc Thanh Phong ở tông môn lưu truyền trong điển tịch hiểu được, mặc dù ở tu luyện hoàn cảnh tương đối khá thời đại, nguyên tinh cũng không phải là tùy ý có thể thấy được hàng thông thường, vừa vặn ngược lại, nguyên tinh vẫn luôn tương đối quý giá, trước kia tu sĩ kim đan cũng sẽ không dễ dàng dùng nguyên tinh đến hấp thu khôi phục, bọn họ giống như đều sẽ đem nguyên tinh lưu ở thời khắc mấu chốt sử dụng, tỉ như đột phá thời cơ, hoặc là bảo toàn tánh mạng thời điểm. Dù sao cho dù là trên trái đất tu luyện hoàn cảnh tốt nhất thời đại, trực tiếp hấp thu không khí chung du cách linh khí, hiệu suất cũng là còn kém rất rất xa sử dụng nguyên tinh. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng đã dùng chủ nhân thân phận ra lệnh, Lạc Thanh Phong nơi nào còn dám làm trái, hắn chỉ có thể cảm kích nước mắt số 02 tay tiếp nhận khối này dưới cái nhìn của hắn nặng tựa vạn cân nguyên tinh, run giọng nói, chủ nhân, người lao nô kia liền xin chịu tạ ơn chủ nhân cho NG thừa NG đừng nói những thứ này, trực tiếp liền ở chỗ này của ta đã tọa khôi phục. Hạ Nhược Phi nói, hắn liền Lạc Thanh Phong này một cái kim đan kỳ linh hồn nô buộc, nhưng không hy vọng nhìn đến Lạc Thanh Phong bởi vì nguyên khí tiêu hao quá độ mà tổn thương căn cơ. Là chủ nhân, Lạc Thanh Phong nói. Hắn cưỡng ép để chính mình kích động nỗi lòng bình phục lại, trực tiếp ở phòng tiếp khách mềm mại trên thảm ngồi xếp bằng xuống, trong tay nâng cao y viên na y nguyên tinh, bắt đầu xa chuyển công pháp tiến hành hấp thu. Lạc Thanh Phong một đêm này ngự kiếm phi hành, đúng là không chút nào lưu lực, tính cả sai giờ nhân tố, hắn đầy đủ bay mười mấy tiếng, trên đường liền rơi xuống đất điều tức một lần, lúc này đan điền của hắn gần như khô cạn, nguyên tinh bên trong cuộn trào linh khí liền như cam tuyển giống như, cấp tốc làm dịu đan điền của hắn, không lâu sau bên trong đan điền liền sinh ra rất nhiều nguyên khí. Lạc Thanh Phong căn bản không dám hấp thụ nhiều, hắn cảm giác tình trạng của chính mình đã hơi hơi ổn định một ít, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện, liền lập tức đình chỉ tu luyện, đứng dậy cung cung kính kính mà đem cao y viên na y nguyên tinh hai tay phụng cho Hạ Nhược Phi, nói, chủ nhân, lão nô đã điều tức tốt rồi, đón lấy chỉ cần bình thường hấp thu linh khí là có thể chậm rãi khôi phục, nếu như tiếp tục sử dụng nguyên tinh, đó chính là phí của trời, còn xin chủ nhân thu hồi. Hạ Nhược Phi nhìn Lạc Thanh Phong một chút, nói, hấp thụ nhiều một chút, này nguyên tinh tuy rằng quý giá, nhưng ta cũng không trở thành bởi vì một khối nguyên tinh liền phá sản, thật sự không cần. Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, chủ nhân, đào nguyên đảo trên nồng độ linh khí vẫn luôn đang gia tăng, lão nô chỉ cần đả tọa nửa ngày, thì có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, liền nhận lấy nguyên tinh, sau đó gật đầu nói, vậy được đi, ngươi để Trịnh Vĩnh Thọ an bài cho ngươi căn phòng, trước tiên điều tức khôi phục, chờ ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ta còn có chuyện tìm ngươi. Là chủ nhân, Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, người lao nô kia liền cáo lui, từ vừa nay Hạ Nhược Phi ban cho hắn nguyên tinh dùng cho khôi phục nguyên khí, hắn tự xưng liền từ thuộc hạ đổi thành lao nô, đây cũng là bởi vì hắn từ sâu trong nội tâm chân chính đối với Hạ Nhược Phi cực kỳ thuyết phục, mà không chỉ là hồn khắc ở khống chế hắn. Hạ Nhược Phi ở Lạc Thanh Phong sau khi rời đi, rất nhanh cũng rời đi gian phòng của mình, hắn lặng yên không một tiếng động lắc mình đi tới Lăng Thanh Tuyết gian phòng. Lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ cần hắn không muốn để người biết, coi như là Lạc Thanh Phong dễ dàng cũng rất khó nhận ra được tung tích của hắn. Chính ở trong phòng ngẩn người Lăng Thanh Tuyết nhìn đến Hạ Nhược Phi thời điểm sợ hết hồn, một bên vô về ngực của mình khẩu một bên hỏi, ngươi vào bằng cách nào từ cửa đi vào nha? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, vợ ta là quá đến giúp đỡ ngươi tu luyện, mấy ngày nay đều ở Tây Ban Nha, tiến độ tu luyện của các ngươi cũng làm lỡ không ít, hôm nay ta buổi sáng đều rảnh, dành thời gian lại đây đồng thời hợp luyện một hồi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi làm sao chứ không? Đi vi vi chỗ ấy ngươi sẽ không sợ na nở dê ghen? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, thế nào cũng phải có cái trước tiên có cái sau a, ta đi vi vi bên kia, nếu như nàng hỏi như vậy ta, vậy ta nên nói như thế nào? Ta ngược lại nguyện ý đồng thời với các ngươi hai, nghĩ hay quá nhỉ? Lăng Thanh Tuyết đỏ lên mặt thấp phu nói, đầy đầu đều là cái gì tư tưởng đây? Hạ Nhược Phi một trận kinh ngạc, nói, ta nói là ta ngược lại nguyện ý đồng thời cùng các ngươi đồng thời tu luyện, đáng tiếc công pháp không ủng hộ. Ba người hợp luyện a, ta lời này có vấn đề gì không? Lăng Thanh Tuyết mặt cười nóng lên, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chính là công pháp ủng hộ ngươi cũng đừng nghĩ này chuyện đẹp đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha đem đeo ở sau lưng tay lấy ra, tay hắn bên trong năm chính là thời gian trận kỳ, hắn một bên thông thạo ở Lăng Thanh Tuyết trong phòng bố trí thời gian trận pháp, vừa nói nói, Thanh Tuyết, ta đừng lãng phí thời gian, ta buổi chiều khả năng còn có việc muốn ly khai đảo. Nguyên đảo, dành thời gian tu luyện đi, ta hiện tại đã đột phá đến Kim Đan Kỳ, hợp lúc luyện nên đối với ngươi trợ giúp sẽ càng to lớn hơn. Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, ngươi buổi chiều muốn đi về nước sao? Cái đó ngược lại không có. Hạ Nhược Phi nói, ta chuẩn bị mang Lạc Thanh Phong đi làm ít chuyện, thuận tiện luyện tập một hồi ngự kiếm phi hành. Thuận lợi nên nhiều nhất 2-3 ngày trở về. Ngự kiếm phi hành, cũng là Kim Đan Kỳ một cái rõ rệt tiêu chí, tu luyện người đạt đến Kim Đan Sơ Kỳ, bên trong đan điền nguyên khí liền đầy đủ chống đỡ hắn vận chuyển kiếm quyết, đồng thời ở cao tốc phi hành bên trong hình thành vòng bảo hộ. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ vô luận như thế nào đều không làm được, chân khí cùng nguyên khí tồn tại rõ ràng thay kém. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy con mắt đều sáng, ngự kiếm phi hành quá khốc đi, mắt của nàng bên trong tràn đầy ngóng trông, nói, lúc nào ta cũng có thể trải nghiệm một hồi là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chúng ta bây giờ chen có bất kỳ tu luyện môn phái tự đều không có sẵn được trời cao chăm sóc điều kiện, hơn nữa các ngươi công pháp tu luyện cũng đều là thượng thừa. Nếu như vậy đều tu luyện không được đến Kim Đan Kỳ, vậy thật nên nhốt phòng tối kiểm điểm kiểm thảo. Mặt khác, nếu như ngươi chỉ là nghĩ trải nghiệm một cái, chờ ta thông thạo nắm giữ sau đó, hoàn toàn có thể mang ngươi bay một lần, chỉ cần ngươi không sợ liền được. Vậy cũng nói xong rồi, Lăng Thanh Tuyết nói. Không cho đổi ý không đổi ý, Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vợ, thời gian trận pháp làm xong, chúng ta đi vào tu luyện đi. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật gật đầu nói, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt đến Kim Đan Kỳ. Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết trong phòng sững sờ 2 giờ tả hữu, trong đó tuyệt phần lớn thời gian đều là tiêu hao ở tu luyện xong phía sau cuốn ga trải giường lên, bởi vì bọn họ lúc tu luyện là ở thời gian trận kỳ trong phạm vi, hơn nữa cùng ngoại giới. Tốc độ thời gian trôi qua kém đạt tới hơn 90 lần. Từ Lăng Thanh Tuyết trong phòng đi ra, Hạ Nhược Phi lại lén lút chạy vào Tống Vi gian phòng. Bên này quy trình cũng cơ bản giống như, đầu tiên là ở thời gian trận pháp bên trong hợp luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, sau đó tình đến nồng lúc hai người ly khai trận pháp, liền ôm nhau ngã về phía mềm mại giường lớn. Hạ Nhược Phi như vất vả cần cù cày tấy tiểu mật phong, ở Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người gian phòng phấn khởi chiến đấu, vừa lên trưa thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Đến phòng ăn dưới lầu ăn cơm trưa thời điểm, Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người vừa thấy mặt đã không hẹn mà cùng đỏ một hồi mặt. Sau đó hai người mắt ánh sáng tiếp xúc một hồi lại nhanh chóng trốn mau tránh ra, trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi buổi sáng nhất định là hai bên đều không lọt, vừa nghĩ tới buổi sáng ở trên giường điên cuồng, hai người đều có chút mặt đỏ tim đập. Lạc Thanh Phong cũng đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn, hắn vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi ba người, vội vã bước nhanh về phía trước đến, ở Hạ Nhược Phi trước mặt cung kính không người gọi nói, Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, hỏi, Thanh Phong, nguyên khí của ngươi đều khôi phục? Lạc Thanh Phong mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, gật đầu nói nói, Hạ tiên sinh, ta bên trong đan điền nguyên khí đã khôi phục 8/10 trở lên, ngài có gì phân phó tùy thời có thể sai phái Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết ở một. Bên sau khi nghe, trong lòng cũng là cực kỳ kinh dị. Hợp lên trước mắt vị này chính là Kim Đan Kỳ tu sĩ A, đặc biệt là nhìn đến Lạc Thanh Phong đối với Hạ Nhược Phi cung kính thái độ, hai người bọn họ thì càng thêm chấn kinh rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói, ăn cơm trước sau khi ăn xong ngươi cùng nghĩa phu cùng nhau đến trong phòng ta đi một hồi được rồi. Hạ tiên sinh, Lạc Thanh Phong cung kính đáp lời. Ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ở trong phòng của mình thấy được Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong hai người. Sư thúc tổ chủ nhân hai người đều thái độ 10 phần cung kính về phía Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đều lại đây ngồi đi. Hắn trước tiên nhìn phía Lý Nghĩa Phu, hỏi, Nghĩa Phu, Mê Thi cô bên kia đem đám kia vũ khí trang bị đều chuẩn bị xong chưa? Lý Nghĩa Phu vội vã trả lời nói, sư thúc tổ đồ vật đều chuẩn bị xong, bất quá dựa theo phân phó của ngài, nhóm hàng kia tạm thời vẫn không có trang thuyền. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, đúng rồi, đang mở na y trang bị tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta quay đầu lại chuyển cho ngươi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ, chúng ta không phải nói tốt sao, số tiền kia ta bỏ ra đảo nguyên đảo kiến thiết ta cũng không giúp đỡ được gì, này loại dễ dàng dùng tiền giải quyết vấn đề, liền mời sư thúc tổ cho đệ tử một cái quả biếu cơ hội chứ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi vận dụng hồng môn quan hệ đến làm chuyện này, cũng đã là xuất lực không ít, làm sao còn có thể để cho ngươi bỏ tiền đây này không thích hợp, thích hợp hết sức thích hợp. Lý Nghĩa Phu nói, tổng cộng cũng là Nga Nở đem vạn mỹ kim sự tình, hơn nữa hồng môn bên kia đều là của ta lão đệ huynh, chuyện này duy nhất độ khó chính là cái kia chút chợ đêm kinh doanh súng đạn đều yêu cầu tiền mặt giao dịch, ta đem tiền chuyển qua đi phía sau, bọn họ cần phải tìm được an toàn đường dẫn hối đoái thành tiền mặt, bất quá những chuyện này đều làm xong, ngài cũng đừng quan tâm sư thúc tổ, bây giờ vấn đề là làm sao trở về Đào Nguyên Đảo. Ngài quyết định xong sao? Hạ Nhược Phi gặp Lý Nghĩa Phu đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn cũng sẽ không lại khách khí với Lý Nghĩa Phu, trực tiếp một chút đầu nói, vậy được, này tiền coi như là ngươi cống hiến ra đến kiến thiết Đào Nguyên Đảo tạ ơn sư thúc tổ tắc thành. Lý Nghĩa Phu đại hỉ nói, đệ tử không có sở trường gì, bất quá này thế tục tiền tài sắc thực tích toàn không ít, sau đó chuyện phương diện này, còn mời sư thúc tổ tuyệt đối không nên cùng đệ tử khách khí. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta nhưng là ngươi sư môn trưởng bối, luôn dùng tiền của ngươi còn thể thống gì, lại nói ta cũng có tích chữ trước tiên không nói chuyện này. Nghĩa Phu, ta quyết định đa mở na y súng đạn ta tự mình đi thu hồi lại. Lý Nghĩa Phu ngẩn người một chút, hỏi, sư thúc tổ, ngài muốn đích thân đi mê hy cô? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, không sai, ta tranh thủ qua lại trong vòng 3 ngày quyết định vừa vặn đã đột phá đến kim đan sơ kỳ, ta chuẩn bị kỹ càng. Tốt luyện tập một hồi ngự kiếm phi hành. Lần này mê hy cô chi hành coi như là huấn luyện. Một bên Lạc Thanh Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trợn to hai mắt nhìn về Hạ Nhược Phi, run giọng hỏi, chủ nhân ngài đã đột phá đến kim đan sơ kỳ. Hạ Nhược Phi tối hôm qua đột phá sự tình, phụ trách đi đón Lạc Thanh Phong Trịnh Vĩnh Thọ cùng Lý Nghĩa Phu ở không có được Hạ Nhược Phi cho phép dưới tình huống, đều không dám cùng Lạc Thanh Phong nhiều lời, mà sáng nay Lạc Thanh Phong gặp được Hạ Nhược Phi cho tới bây giờ. Hạ Nhược Phi đều không có hết sức phóng thích khí tức, thậm chí còn hơi bớt phóng túng đi một chút, cho tới Lạc Thanh Phong dĩ nhiên đến bây giờ đều không nhìn ra Hạ Nhược Phi đã chính thức bước vào kim đan sơ kỳ. Để Lạc Thanh Phong khiếp sợ có hai điểm, thứ nhất là Hạ Nhược Phi lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền hoàn thành nguyên khí vòng xoáy xây dựng, muốn biết hắn chính là thấy tận mắt Hạ Nhược Phi đột phá luyện khí bình cảnh. Hạ Nhược Phi cho là liền ở cùng Lạc Thanh Phong chiến đấu bên trong hoàn thành đột phá. Mà từ lần kia đủ để ảnh hưởng hắn cả đời chiến đấu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng là hơn 20 ngày, Hạ Nhược Phi lại vượt qua hai đạo lớn bậc thang. Chuyển hóa nguyên khí, xây dựng nguyên khí vòng xoáy. Nay trong đó bất kỳ cấp một bậc thang, Lạc Thanh Phong đều là bỏ ra đại lượng thời gian, dựa vào hết sức công phu hoàn thành, trong đó xây dựng nguyên khí vòng xoáy, liền xài hắn thời gian hơn một năm, hai tướng dưới so sánh. Có thể thấy được Hạ Nhược Phi tốc độ tu luyện là biết bao nghịch tiên. Mà để Lạc Thanh Phong càng thêm khiếp sợ là, hắn ở đây trong nửa ngày cùng Hạ Nhược Phi đánh nhiều lần đối mặt, hắn lại hoàn toàn không có nhận ra được Hạ Nhược Phi đã đột phá đến kim đan sơ kỳ. Nói như vậy, tu vi cao tu sĩ đều có thể dễ dàng nhìn ra tu vi thấp tu sĩ cụ thể đạt tới tu vi gì, phản tự nhiên cũng rất khó làm xong rồi. Hạ Nhược Phi có thể ở trước mặt hắn thu lại khí tức, để hắn hoàn toàn không có cách nào phát hiện, chẳng phải là nói Hạ Nhược Phi tu vi đã so với hắn lợi hại, còn là nói Hạ Nhược Phi chuyên môn tu luyện cái gì thu lại hơi thở đặc thù bí pháp. Hạ Nhược Phi đột phá đến kim đan sơ kỳ tin tức thực sự là có chút mà quá rung động, trong lúc nhất thời Lạc Thanh Phong không khỏi có chút hoảng thần. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, tối hôm qua vừa đột phá Thanh Phong, một lúc có quan hệ kim đan sơ kỳ một ít chuyện, ta còn muốn cố gắng hỏi một chút ngươi. Thì sao? Lạc Thanh Phong cũng tỉnh táo lại đến, vội vã tràn ngập kính nể no ý nói, chủ nhân có bất cứ vấn đề gì mời theo thời gian buông xuống tuần, lao nô nhất định biết gì nói nấy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đem mắt ánh sáng lại nhìn về phía Lý Nghĩa Phu, nói, Nghĩa Phu, ngươi cùng mê hy cô bên kia liên lạc một chút, đem đa mở na y súng đạn đều chuẩn bị kỹ càng, ta đến nơi mê hy cô phía sau đến nơi nào, với ai liên hệ, đều muốn ngươi trước giờ an bài xong, đến thời điểm ngươi cho ta gửi một cái cụ thể định vị cùng phương thức liên lạc, chuyện còn lại liền đều giao cho ta.